Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 85, Lục Yêu Lệnh 4, Trường Phúc Hí Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà quan, Thích Tầm đã nối xong mấy đoạn cánh tay, rồi chậm rãi nói, cánh tay người chết nhỏ gầy, da trắng, khí lực không lớn, hẳn là kẻ quen gảy đàn hồ tì bà cùng loại nhạc khí. Rất có thể là một kẻ hát sướng hoặc nhạc sư. Phó Quyết liền phân phó Lý Liêm, việc tìm kiếm phần thi thể còn lại tạm thời giao cho Tuần Phòng Doanh. Người cùng nha môn trước hết tra rõ thân phận người chết. Nạn nhân là nam tử, tuổi chừng 16-17, thân cao độ 5 xích, am hiểu đàn hồ tì bà. Có thể dò hỏi hí lâu, thanh lâu, quán Nam Khúc hoặc các thuyền hoa, một số tửu quán, trà lâu có ca sướng cũng nên tra xét. Người này thất tung đã ít nhất 2 ngày, tất có người nhận ra. Lý Liêm ứng tiếng, hạ quan liền khởi hành ngay. Việc gấp rút, lại đã gần đến giờ ngọ. Phó Quyết gật đầu cho phép, Lý Liêm tức thì mang theo thuộc hạ rời khỏi hình bộ. Trong khi dọn dẹp tàn thi, Thích Tâm hỏi, những đoạn thân này tìm thấy nơi nào? Phó Quyết đáp, sáng nay, Tuần Phòng Doanh cùng nha môn sai dịch phân đường tìm kiếm ở Tây Thị, Trường Ninh Phường và Cần Chính Phường. Cánh tay trái và bàn tay trái phát hiện tại Trường Ninh Phường. Cánh tay phải tìm được ở phía nam Cần Chính Phường, đều là những chỗ hẻm tối, rãnh nước vắng vẻ. Thích Tầm nhớ tới 4 chỗ đêm qua từng thấy, trong lòng thoáng lạnh lẽo. Lẽ nào hung thủ muốn giải xác khắp kinh thành? Xem chừng có ý như thế. Thích Tầm ngẫm nghĩ, mấy phần thi thể hôm nay hư thối hơn hẳn hôm qua, tựa hồ đều bị vứt cùng một ngày. Phạm vi giải thi rộng lớn, trải ngang đông tây, lại gần phường An Chính, Trường Ninh, đều là nơi quý giá, chẳng giống kẻ bán buôn tầm thường. Ít ra hung thủ rất quen địa thế, có thể là kẻ gõ mõ tuần đêm chăng? Đã phái người đi tra rồi, nếu chẳng phải tuần đêm, thì phường gian còn có bọn dạ hương phủ, người phụ nữ hốt phân đêm. Dù không phải hung thủ, họ cũng có thể tình cờ gặp qua. Nói đoạn, Thích Tầm cũng đứng dậy, nàng xếp những đoạn thân theo hình người, mới thấy hiện vẫn thiếu một chân cùng toàn thân và đầu. Mà thân mình và thủ cấp mới là nơi dễ lộ nguyên nhân tử vong nhất. Trong gian phòng lạnh lẽo, Phó Quyết nói, người của Tuần Phòng Doanh đã sang hướng Nam Thành và Hồ Lạc Thần. Nếu thuận lợi, trước khi trời tối, tất sẽ có thu hoạch. Mắt Thích Tầm dừng trên bàn dài. Nếu quả thật là kẻ hát sướng hoặc nhạc sư, vì sao hung thủ phải ra tay độc ác đến vậy? Hai đoạn tay nạn nhân, vết chém thô ráp, song khớp khuỷu lại được cắt khá gọn. Ở chỗ xương cổ tay, tuy gạt đứt, nhưng vốn yếu nhược, không tính vào. Theo thuộc hạ xét, hung thủ có lẽ thông thạo ít nhiều y thuật. Nàng hồi tưởng thuở sơ nhập môn, năm xưa, thuộc hạ bái sư, ban đầu không dám mổ nghiệm thi thể, về sau nhận ra nhiều án lệ cần giải phẫu mới rõ, mới gắng gượng học, thuở đầu thường để lại nhiều vết sẹo, vết cắt vụng về, hung thủ này, thủ pháp chẳng khác mấy khi ấy của thuộc hạ, cực kỳ vụng về. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, không rõ hắn cố ý hay ngẫu nhiên. Nhưng việc đem nấu xác đã xóa đi không ít dấu vết. Vết bầm dưới da, tử ban sau khi chết, lúc này đều chẳng thể phân biệt. Phó Quyết nghe vậy, bỗng hỏi, có thể nào kẻ đó vốn tinh thông ngỗ tác chi thuật? Hoặc là đại phu, họ tuy quen nhìn thi thể hoặc chữa bệnh cho người, song không quen chặt xác, bởi hiểu rõ mạch lạc, khớp xương, nhưng tay dao lại vụng về. Sợ dấu tích bại lộ, nên mới đem nấu thi. Ánh mắt Thích Tầm khẽ sáng, thật có vài phần tương tự. Song cả kinh thành, hiện tại chỉ có mấy ngỗ tác đang tại chức, người từng làm qua cũng chẳng nhiều. Đại phu thì lại rất đông, họ biết rõ vết bầm nằm dưới da, mà nhiều khi nha môn cũng thỉnh đại phu tới nghiệm thương. Khả năng rơi vào đám người này lớn hơn. Cả hai cùng nghĩ đến một hướng, song đều rõ đó chỉ là suy đoán. Muốn truy tra, còn phải nhờ nha môn Kinh Kỳ cùng tuần phòng doanh lấy thêm chứng cứ. Nhưng đến khi mặt trời đã ngả tây, Giang Mặc và Lý Liêm vẫn chưa quay về. Mãi tới trạng vạng, Tham Văn Châu từ nha môn Kinh Kỳ tới. Ông ta vốn bận việc chính trị khác, đến chiều mới rảnh tay. Đám người trong hình bộ lại đợi đến khi sắc trời nhập nhoạng. Giang Mặc mới mang theo hai thuộc hạ trở lại. Một ngày rong ruổi trong thành, hai thuộc hạ còn tạm ổn. Riêng hắn thì gương mặt đã bị nắng thiêu đỏ au, dường như sắp bị bỏng rát. Khi vào thiên đường bẩm báo, Giang Mặc lập tức thấy Thích Tầm cũng đứng cạnh Phó Quyết. Hắn nhìn thẳng vào Phó Quyết, cung kính nói, vương gia, Hồ Lạc Thần cùng Tây Thị đều không phát hiện gì. Chúng thuộc hạ dẫn theo 5 con chó săn, lục soát khắp các phố hẻm mà chẳng thấy dấu vết. Nếu bỏ qua khả năng chúng ta sơ sót nơi ngõ ngách, thuộc hạ cho rằng hung thủ vốn không đem xác đến hướng đó. Phó Quyết nheo đôi phượng mâu, hoặc giả hung thủ còn chưa kịp vứt xác. Hắn nghiêng đầu nhìn Thích Tầm, rồi tiếp, hiện đã tìm được không ít phần thi thể. Nếu hắn mang theo bên người ắt quá mức chướng mắt, vì vậy hắn chỉ có thể chia nhiều lần vứt bỏ. Hôm qua vừa có người phát hiện, quan phủ liền mở rộng tìm kiếm trong thành. Hung thủ có lẽ đã phát giác, nên tạm thời dừng tay. Dẫu quan phủ chưa công khai rêu rao, song hung thủ tất theo dõi ngấm ngầm. Một khi biết đã kinh động nha môn, tất nhiên sẽ thu liễm nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài hiên, cho gọi thủ hạ của ngươi về đi. Giang Mặc vâng lệnh, ra ngoài dặn dò hai thuộc hạ. Trong phòng, Thích Tầm nhịn không được nói, thi thể hôm qua và sáng nay mức độ hư thối gần như nhau. Nếu phải phân định thì ở Phượng Hoàng Trì, Bình Lạc Phường, Đông Thị là một đợt, còn ở Trường Ninh Phường, Cần Chính Phường, Bình Ninh Phường lại giống một đợt khác. Phó Quyết trầm ngâm, vậy là hung thủ một chuyến sang phía Đông Thành, một chuyến sang phía Tây. Phượng Hoàng Trì từ sáng đến tối vốn vắng khách, Bình Lạc Phường cùng Đông Thị tửu quán sau giờ hợi mới thưa người, chợ phía Tây thì từ xế chiều đến rạng sáng mới không ai. Trường Ninh cùng An Chính Phường cũng là đêm khuya mới tĩnh mịch. Nói tới đây, hắn lập tức sai gọi Lâm Vi. Chờ Lâm Vi bước vào, Phó Quyết liền căn dặn, đến nha môn binh bộ lấy cho bản vương một bản đồ thành phòng thủ. Binh bộ cách hình bộ chẳng xa. Lâm Vi lĩnh mệnh mà đi. Tham Văn Châu lấy làm lạ, vương gia muốn bản đồ thành phòng thủ để làm gì? Phó Quyết đáp, đi từ Cần Chính Phường sang Bình Ninh Phường, ngựa xe mất gần nửa canh, đi bộ phải hơn 2 canh. Đông Thành từ Phượng Hoàng Trì sang Đông Thị cũng vậy. Nếu hung thủ quả thật chia làm 2 chuyến, tất có một lộ trình cụ thể. Cần đoán xem hắn đi lúc nào, rồi tìm nhân chứng. Tham Văn Châu gật gù. Thích Tầm cũng tính nhẩm trong lòng, liền nói, không chỉ nhìn vào mức độ thối rữa, phạm vi vứt xác cũng quá xa. Hung thủ khó mà đơn độc chạy khắp nơi, như thế hao phí công sức, lại dễ bị người trông thấy. Thuộc hạ đoán nhiều khả năng là chia làm 2 chuyến. Với những đoạn xác đã tìm thấy, chỉ cần 2 cái hòm cỡ như hòm nghiệm thi của thuộc hạ là đủ chứa. Phó Quyết gật đầu. Lúc này Giang Mặc quay lại, Phó Quyết hỏi ngay, tuần phòng doanh mỗi đêm tuần tra vào giờ nào? 2 đêm nay có phát hiện dị thường không? Giang Mặc đáp, chúng ta chia 10 người một đội, mỗi đêm 3 đội, một đội giữ Nam Thành, từ nha môn xuất phát, tuần tra từ Tây sang Đông. 2 đội khác, một đi Tây Thành, một đi Đông Thành, đều từ Nam sang Bắc một vòng. Đường tuần tra cứ vài ngày đổi một lần, nhưng đa phần vẫn là những phố quen thuộc. Bắt đầu từ giữa giờ Dậu, đi về hướng Cần Chính Phường mất khoảng 1 canh rưỡi, tức giờ hợi đến nơi. sau đó trở về, tới quá nửa giờ tí thì hạ ca. Hai đêm nay chưa nghe thuộc hạ báo cáo gì khác thường. Có điều, đêm qua tuần tra qua Bình Ninh phường, gần ngay cái chợ nơi phát hiện thi thể, Phó Quyết âm thầm tính toán. Khi Lâm Vi đem bản đồ tới, hắn trải rộng trên án, dùng bút đánh dấu các nơi từng phát hiện xác. Lập tức, mọi điều hắn vừa phân tích hiện ra rõ ràng. Từ Cần Chính phường tới Bình Ninh phường phải đi ngang Trường Ninh, An Ninh, Bình Khang, Tây Thị, từ Phượng Hoàng Trì tới Đông Thị thì qua An Chính, An Bình, Bình Lạc, nếu muốn vứt xác trong một đêm, vừa phải tránh giờ đông người, vừa phải né tuần tra. Muốn biết giờ tuần tra của tuần phòng doanh, dân trong phường không khó. Khó là làm sao trong một đêm đi nhiều nơi, vừa nhanh, vừa không bị bắt gặp. Hắn quay sang hỏi thăm Văn Châu, các phường có mấy người gõ mõ tuần đêm và dạ hương phủ. Tham Văn Châu đáp, một người gõ mõ quản hai phường. Đám dạ hương phủ cũng vậy, tính ra số người cũng không nhiều. Ngoài kia trời đã tối, Phó Quyết sai thắp đèn, rồi nhanh chóng tính toán trên giấy. Nếu hắn bắt đầu từ chợ Bình Ninh lúc xế chiều, đợi tuần phòng doanh vừa rời trạm, mới men qua Tây Thị đi về hướng Cần Chính, sẽ tránh được chạm mặt. Sau cùng, khi vứt xác ở phía nam Cần Chính, chính là giờ Hợi Sơ. Trước khi tuần tra trở về, hắn lại sang phía tây Trường Ninh, khi đó ắt vào giờ Hợi Nhị khác, sau đó mới về nhà, lấy nốt phần thi thể đi sang Đông Thành. Khi tuần phòng doanh tuần xong Đông Thành, tức sau nửa đêm, hắn mới thảnh thơi. Nếu là bản vương, ắt chọn lộ trình Đông Thị hướng Bắc, vừa giảm gánh nặng, vừa kịp quay về nhà trước giờ Mão. Ngoài ra, lộ khác đều không thuận, dễ gặp tuần tra, lại chẳng hợp với kết quả nghiệm thi của Thích Tầm. Tham Văn Châu nói, ấy là giả thuyết hoàn hảo, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp tuần tra, hung thủ trốn thoát, thì chẳng phải thời gian sẽ khác. Phó Quyết lắc đầu. Người này đã chặt xác, còn đem nấu để xóa dấu vết. Tính tình vô cùng cẩn mật, hắn dám mạo hiểm vứt xác khắp nơi, tất nhiên chuẩn bị vẹn toàn. Nếu hắn không sợ quan phủ, đã chẳng cần che giấu. Huống chi, hai tuyến đông tây, một tuyến nhất định phải đi lúc nửa đêm. Trong đó, chỉ có chợ là nơi sớm nhất trống vắng. Còn Đông Thị, An Chính, Cần Chính, trước giờ Hợi vẫn còn nhiều người, dẫu chỗ vứt xác kín đáo, cũng khó tránh ánh mắt qua lại. Phó Quyết vốn quen tính toán quân sự, nay lấy đó để đoán đường hung thủ, liền bày ra kế sách hoàn mỹ, chỉ là không biết hung thủ có theo lối ấy không. Hắn thầm mong đối phương càng cẩn thận, để bọn họ khỏi phải mò kim đáy bể. Tham Văn Châu lại nói, nếu vậy, hung thủ tất từng đi dò xét trước, để bảo đảm một đêm xong xuôi, chứ đâu thể mang tử thi bốc mùi lang thang ngoài phố. Phó Quyết gật đầu, số nơi vứt xác đã quá nhiều, nếu đúng như hắn suy đoán, e rằng tra xét càng thêm khó, thậm chí khó tìm nhân chứng. Đang lúc hắn còn giả soát bản đồ, thì Lý Liêm từ ngoài trở về, báo, vương gia, chúng thuộc hạ đã đến mấy hí lâu lớn trong thành, một ngày lục soát hơn 10 nơi. Quả thật có mấy nhạc sư nhiều ngày chưa tới, có kẻ xin nghỉ, cũng có người đột nhiên mất tích. Trong đó, phù hợp tuổi tác, dáng người, giỏi đàn hồ tì bà, chỉ có hai người, một là ở Rượu Âm Lâu phía tây thành, tên Mã Dương, 16 tuổi, mất tích đã 3 hôm. Hai là ở Trường Phúc Hí Lâu phía Đông Thành, tên Khang Hoài An, 17 tuổi, mất tích 4 hôm, cũng không xin nghỉ. Thích Tầm nghe chăm chú, vừa nghe 4 chữ Trường Phúc Hí Lâu, nàng lập tức trao mày, lại nhìn về phía Giang Mặc, quả nhiên thấy sắc mặt hắn cũng biến đổi. Cả hai vô thức nhìn nhau, rồi vội vàng lảng đi. Phó Quyết dứt khoát hạ lệnh, trước tiên đến Trường Phúc Hí Lâu, cách Trương,